Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, nước chảy bất hủ. Trụ cửa không bị mối. Roger mỉm cười, nói với ta, không nghĩ tới ngươi còn có được như thế lớn một chiếc siêu cấp du thuyền. Mọi người nên phải có thể an toàn rút lui đến những địa phương khác. Chỉ cần có thể lần nữa thành lập căn cứ. Chúng ta một ngày nào đó chút xiết trở lại đảo Ác Ma. Cứ việc ta cũng không phải là rất tín nhiệm, Roger, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Cái này tóc đen nam tử có để cho người tin phục thiên nhiên mị lực. Nhất cử nhất động của hắn tràn đầy tự tin. Kia là thiên truy bách luyện nhân sinh, chế tạo thành thục nam nhân phong thái. Ta coi như đố kỵ cũng không cách nào. Dù sao ta niên kỷ còn nhỏ. Tầm mắt cũng thật to nhận hạn chế. Với cái thế giới này thăm dò, cũng vẫn là vừa mới cất bước. Có Roger tọa trấn Hoàng Kim Công Chúa. Tin tưởng không có bao nhiêu địch nhân có thể xâm lấn. Ta nhớ Nhung còn tại đảo Ác Ma Đại Tửu Điếm Lilith cùng Yến Thiên Hồng. Còn có ở trên đảo chém giết Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù. Tại mọi người lên thuyền về sau, Tửu cùng Roger đưa ra rời đi thỉnh cầu. Roger trầm ngâm một chút, lúc này mới nói ra, nơi này có ta ở đây, người có thể yên tâm rời đi, mặc dù ở trên đảo hiện tại cùng nguy hiểm, nhưng là ta tin tưởng không trải qua mưa gió, chim ưng con có thể nào dương cánh, người nguyện ý đi tham gia chiến đấu, tự động rời đi đi, sợ mạo hiểm không phải nam tử hán. Roger rất biết cổ vũ người, ta cũng bị hắn nói có chút nóng máu. Mãi cho đến lên bờ về sau, mới không khỏi lớn xì một tiếng khinh miệt, thầm mắng mình đại não thực sự nóng lên. Ta chỉ là đi đón Lilith cùng Yến Thiên Hồng, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù, chỉ cần ta thông báo cho bọn hắn Hoàng Kim Công Chúa phương vị. Căn bản không cần ta đi tìm bọn họ, hành động lần này cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Rời đi Hoàng Kim Công Chúa bỏ neo thiên nhiên lương cảng, ta triển khai thân pháp. Gia tốc chạy gấp, nguyên bản tựu có thể so với báo săn tốc độ. Tại đại bàng tiêu giao quyết đại thành về sau, bỗng nhiên lại tăng lên gấp 3 trở lên. Môn võ công này đã lấy đại bàng làm hiệu. Đối khinh công tăng lên là tương đương rõ rệt đĩa. Mặc dù ta làm không được Roger gần như vậy hồ vận tốc âm thanh chạy. Nhảy lên vượt qua 200 mét trở lên. Nhưng là so với những cái kia danh xưng nhanh nhất xe đua tới, cũng đã không chút thua kém. Toàn lực đi đường hạ có thể có gần 300 cây số giờ. Tiếp cận vận tốc âm thanh 1/4. Vừa mới đột phá tiên thiên cảnh giới, ta còn chưa quen thuộc như thế nào ứng dụng bỗng nhiên tăng lên gấp mấy chục lần hùng hồn chân khí. Làm ta vận khởi khinh công. Toàn lực chạy thời điểm. Một loại huyền chi hữu huyền cảnh giới. Để cho ta tinh thần lực trở nên càng thêm tinh mịn nhập vi. Nguyên bản không phát hiện được biến hóa, trở nên vô cùng rõ ràng. Tiến vào loại cảnh giới này về sau, ta mới phát hiện, nguyên bản chân khí bỗng nhiên gia tăng gấp mấy chục lần hiện tượng. Nhưng thật ra là một loại ảo giác, chân khí đột phá đến tiên thiên trung ban sơ nhập đạo chi cảnh. Tối đa cũng không lại gia tăng gấp 2-3 lần mà thôi. Nhưng là nguyên khí trong cơ thể nguyên bản cùng bên ngoài năng lượng trao đổi tốc độ lại bỗng nhiên gia tăng hơn gấp 10 lần, tựa như là tại tiền tệ thượng một cái nguyên tắc, nếu như 100 vạn đô la, tại trên thị trường chỉ lưu thông một lần, cũng chỉ có thể hình thành 100 vạn đô la thị trường. Nhưng là nếu như cái này 100 vạn lưu thông 10 lần, liền sẽ tại khác biệt thương gia ở giữa, hình thành 1.000 vạn trở lên thị trường. Tại thị trường hàng hóa phái sinh bên trên, 10 vạn Mỹ kim vốn liếng, thường thường có thể làm đến 100 vạn, hơn 1.000 vạn sinh ý, cũng là bởi vì lưu thông hai chữ. Tiên thiên chân khí cũng là như thế. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc trong cơ thể ta nguyên khí đều đang phun ra nuốt vào. Cùng giữa thiên địa tối tăm không lường được hư không trao đổi năng lượng. Mặc dù chân khí tổng lượng gia tăng cũng không khoa trương. Nhưng là mỗi một khắc ta có thể động dụng chân khí, lại so với ban đầu nhiều gấp mấy chục lần. Ngoại giới năng lượng mỗi giờ mỗi khắc đều tại cho ta bổ sung chân khí trong cơ thể. Bởi vậy coi như vận dụng lượng lớn nội lực, cũng không có nỗi lo về sau. Đại bàng tiêu giao quyết các loại khẩu quyết tâm pháp, chậm rãi ở trong lòng chảy xuôi. Đủ loại không hiểu chỗ đều từng cái khai thông. Thân pháp xoay tròn từ từ như ý. Dưới chân kinh lực xuyên vào mặt đất, phân tán trải rộng. Nguyên bản mỗi một bước đều lưu lại thật sâu dấu chân. Trở nên càng ngày càng cạn. Hét to một tiếng, ta đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhào tới ngọn cây. Thân pháp biến đổi chuyển thành nhẹ nhàng nhảy thoát. Chỉ cần tại bất luận cái gì cỏ cây thượng một chút mượn lực, liền có thể lướt đi thật xa. Đây mới là khinh công chân chính diện mục. Nguyên lai sử độ phì của đất đạo đều quá chọc. Đảo ác ma khách sạn đang ở trước mắt. Mấy chục tên võ trang đầy đủ lóc tập đoàn chiến sĩ. Nhìn thấy ta như quỷ mị thân pháp. Lớn tiếng kêu gọi. Cầm trong tay vũ khí chỉ hướng mục tiêu. Cũng không hỏi là địch hay bạn điên cuồng khai hỏa. Ta một tiếng cười khẽ. Thân pháp liền truyền. Trong khoảnh khắc đổi 17-18 cái phương vị. Những cái kia tử đạn đều không thể nhắm chuẩn mục tiêu. Đập nện trên mặt đất. Phát ra chiêm chiếp không còn minh. Đang xông qua những này không có chút nào dị năng chiến sĩ thông thường bên người. Ta đưa tay nhẹ nhàng một vòng. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí từ trưởng duyên mịt mờ bắn ra. Lập tức 7-8 cái lớn chừng cái đấu đầu lâu bay vút lên trời. Làm những người còn lại kịp phản ứng. Ta đã sớm đi xa. May mắn chỉ có cái này một chi bộ đội. Mấy chục người mà thôi. Không phải cho mấy trăm con thương chỉ vào. Coi như ta có Roger như vậy bản sự. Cũng phải nuốt hận tại chỗ. Mà lại Lock tập đoàn khẳng định sẽ ở những này binh lính bình thường chung lẫn vào kẻ bất tử đi vào. Để phổ thông dị năng giả căn bản không có cách nào phát huy ưu thế của mình. Mặc dù hời hợt vượt, quan, lại thuận tay đánh chết mấy tên địch nhân. Nhưng là trong tim ta cũng không nhẹ nhõm. Lock tập đoàn có tiềm lực 10 phần quá hùng hậu. Có nhân tài ưu thế cũng là phong ma loại này thuần túy dị năng giả tổ chức không có cách nào so sánh. Nhân loại sở dĩ là vạn vật chi vương. Không phải là bởi vì có vô cùng lực lượng. Sắc nhọn nanh vuốt, có thể bay lên trời lặn xuống nước. Mà là bởi vì nhân loại có trí tuệ. Chút suy nghĩ, có thể động vật không thể. Dị năng giả quá mức ỷ lại thân thể lực lượng. Mà coi nhẹ suy nghĩ. Sớm muộn cũng sẽ bị những cái kia người thông minh tính toán đến. Lần này chiến tranh, Lock tập đoàn tầng tầng lớp lớp bố cục. Để cho ta thật sâu cảnh giác, nhắc nhở mình không thể bởi vì lực lượng càng ngày càng mạnh, mà trở nên đần độn, chỉ hiểu được đần độn cùng người đánh nhau, không biết được ổn định lại tâm thần, suy tư con đường phía trước, trưởng thành phương hướng, đảo ác ma khách sạn bên trong, sao ta rời đi thời điểm người càng nhiều, rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, xem ra Lock tập đoàn trở nguyên một nhánh quân đội tin tức. Ở trên đảo đã truyền ra, ta không có thời gian đi nghe những người này phàn nàn. Một đường xông tới Yến Thiên Hồng ở lại tầng lầu, làm ta đưa tay gõ mở cửa phòng về sau. Một hồi làn gió thơm thổi qua, Lilith cả người đều nhào tới trong ngực của ta. Cái này nước Pháp cô nàng dùng khí lực chi lớn. Nếu không phải ta vừa mới võ công có thành tựu, khí lực lớn liên tục cùng tê giác đụng đỡ cũng không có vấn đề gì. Nói không chừng liền muốn cho cái này hưng phấn nữ nhân bổ nhào vào cửa phòng đối diện trên tường đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.